Chương 1291, ngươi biết Hắc Mạn La ở nơi nào sao? Ta nghe tỉ tỉ. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, bất quá tỉ tỉ, tại sao còn muốn chờ nửa năm? Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười một tiếng, tỉ tỉ ngươi ta là mang thủ, còn có sổ sách không tính. Hắc Mạn La lúc ấy bởi vì Bắc Minh Dạ sự tình vội vàng rời khỏi nơi này, chỉ bất quá nàng cũng không có quên nữ nhân kia. Có ít người có thể tha thứ, liền giống với Thương Lan chính là thuộc về loại kia có thể tha thứ, cho nên Đông Lâm không có quái Thương Lan, ngược lại đem Tiêu Manh Manh giao cho Thương Lan. Thật có chút người, là thuộc về không thể tha thứ, liền giống với Hắc Mạn La nhìn xem Trọng Nguyệt con mắt nhắm lại nguy hiểm bộ dáng, Hoàng liền biết có người phải xui xẻo. Ngự hồ lúc trở về, nhìn thấy trong tiền thính người sững sờ một hồi lâu, vẫn là Bắc Minh Dạ ra đời, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn một chút trong tay đồ ăn, Ngự Hồ vừa cười vừa nói, ta chính là ra ngoài mua một đồ ăn mà thôi, trở về nhận được như vậy đại kinh hỉ. Mấy người nghe vậy, đều cao hứng nở nụ cười, không nói thêm gì. Thiên Tầm cùng Vô Song trong phòng chuẩn bị ăn, hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền chuẩn bị xong một chút ăn. Cơm nước xong xuôi, mấy người cao hứng hàn huyên, bất chi bất giác liền hàn huyên tới Hắc Mạn La trên người, Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi. Các ngươi biết rõ Hắc Mạn La ở nơi nào sao? Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ nghe vậy, liếc nhau sau đó nhìn xem mấy người lắc đầu, không biết, lúc trước Hắc Mạn La thân thể kia không phải không được. Sao, hiện tại cũng trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Cái kia ta có thể bản thân tìm. Trọng Nguyệt nâng chung trà lên uống một ngụm. Dạ Sát không biết Hắc Mạn La sự tình, liền mở miệng hỏi, cái kia Hắc Mạn La chuyện gì xảy ra? Yêu Vô Song mấy người gặp Dạ Sát hiếu kỳ, liền đem lúc kia sự tình nói ra. Dạ Sát biết rõ Chư In sự tình, nhưng không biết Hắc Mạn La sự tình. Nghe xong mấy người nói, Dạ Sát nhìn xem Bắc Minh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười. Tán gẫu xong về sau, mấy người liền trở về Yêu Vô Song an bài gian phòng nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt ngồi trong phòng trên ghế, một tay chống đỡ đầu, nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi biết Hắc Mạn La ở nơi nào sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy dừng một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó lại mới nói, thương ngự ma tộc chi địa khả năng so sánh lớn. Thương ngự ma tộc chi địa Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, đã như vậy, chúng ta liền đi chỗ đó xem một chút đi, thuận tiện nhìn xem đệ ngươi bất dạ. 20 mấy năm, cũng không biết thương ngự bất dạ cùng bạch quỷ thế nào. Bắc Minh Dạ không có ý nghĩa, nhẹ gật đầu, đồng ý Trọng Nguyệt nói. Rửa mặt song song về sau, Bắc Minh Dạ liền đi tới bên giường. Nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Đối lên Bắc Minh Dạ như thế nụ cười, Trọng Nguyệt có chút im lặng, nhưng vẫn là đứng dậy đi tới Bắc Minh Dạ bên người. Ôm Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ ôn nhu nói, chờ đưa Hoàng sau khi trở về, chúng ta liền thành thân á. Trọng Nguyệt nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, tốt. Tam thế, nàng thiếu Bắc Minh Dạ một cái hôn lễ, mà Bắc Minh Dạ chưa hề nói lập tức thành thân, cũng là bởi vì cân nhờ ả cờ đến Dạ Sát. Cho nên mới nói đưa Hoàng sau này trở về lại thành thân. Chỉ là Dạ Sát nghĩ đến Dạ Sát, Trọng Nguyệt cũng có chút tấm nhét, nàng nhất định là không cách nào hồi báo Dạ Sát, chỉ hy vọng, tại về sau trong năm tháng, Dạ Sát có thể chậm rãi mở ra bản thân tâm, chậm rãi buông ra đối với nàng tình ý.